Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 352. Chương 352 hắn chính là người thân cha đâu. Thiên Lan chắc chắn gật gật đầu, Kỳ Ngữ càng là trừng lớn mắt, này ngoạn ý thế nhưng là trên đại lục mỗi người đều tưởng được đến ấn thiên giám. Trừ bỏ linh khí đầy đủ điểm, hoàn toàn không có mặt khác xuất sắc địa phương a. Bất quá Thiên Lan cũng không có khả năng lừa nàng, không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy. Kỳ Ngữ cũng gần là cảm khái chính mình vận khí tốt. Hoàn toàn không có phải về tới ý tứ, nếu đã đưa ra đi, ở Kỳ Ngữ trong mắt đây là Thiên Lan đồ vật. Thiên Lan cười đem ấn thiên giám thu hảo, từ hoàng quyết không gian chung lấy ra mấy cái bình sứ. Trịnh trọng đặt ở Kỳ Ngữ trên tay, đây là, Kỳ Ngữ nhìn trong tay bình sứ, đáy lòng ẩn ẩn có chút suy đoán, chính là không dám kết luận, đây là ta chính mình luyện chế một ít đan dược, tuy rằng không thể trực tiếp đề cao thực lực, nhưng là đối bản thân có rất lớn chỗ tốt. Thiên Lan trên người tự nhiên có trực tiếp đề cao thực lực đan dược, nhưng là cái loại này đan dược thương cập căn bản, không phải thượng thừa chi tuyển. Mà nàng cấp Kỳ Ngữ những cái đó đều là không có bất luận cái gì tác dụng phụ trợ đan dược. Kỳ Ngữ vẫn luôn cảm thấy chính mình nhìn không thấu cái này nữ hài tử. Hiện tại càng thêm cảm thấy Thiên Lan thần bí lên, luyện đan sư, này cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể trở thành luyện đan sư cái này chức nghiệp. Ở hoang hồn trên đại lục luyện đan sư kia chính là các đại tông môn gia tộc điên đoạt đối tượng. Có một cái luyện đan sư vậy tương đương với có một cái hậu bị chứa đựng tài nguyên. Không nghĩ tới Thiên Lan thế nhưng sẽ là một cái luyện đan sư. Mặc dù là cấp bậc không cao, kia nàng tiền đồ cũng là một mảnh quang minh. Thiên Lan luyện chế đan dược đều là tùy tâm sở dục. Muốn luyện chế một loại đan dược thế nào cũng phải đem nó luyện chế ra tới mới bỏ qua. Cho nên hiện tại chính nàng đều không rõ ràng lắm chính mình là cái gì cấp bậc. Này, quá quý trọng, ta không thể muốn. Kỳ Ngữ đem bình sứ đệ còn cấp Thiên Lan. Đầy mặt khiếp sợ, so với ấn thiên giám, điểm này đan dược không tính cái gì, Thiên Lan càng thêm thích nữ tử này. Chợt lại từ hoàng quyết không gian chung lấy ra mấy cái bình sứ. Không khỏi phân trần nhét vào Kỳ Ngữ trong tay. Kỳ Ngữ thấy vậy trực tiếp há hốc mồm, này đan dược như thế nào cùng không cần tiền dường như. Đem những cái đó đan dược tính năng cùng Kỳ Ngữ công đạo một phen. Thiên Lan cũng mặc kệ Kỳ Ngữ suy nghĩ cái gì, trực tiếp trở về phòng. Đế Lâm Nguyên dựa giường Lan nhìn bạc ngồi xổm trên mặt đất cùng tiểu đằng mân mê. Nghe được động tĩnh, mặt mày ôn hòa nhìn về phía cửa. Thiên Lan hiến vật quý giống nhau đem ấn thiên giám sáng ra tới. Ấn thiên giám linh khí nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng. Bạc ngưỡng khuôn mặt nhỏ, nhìn kia tản ra ngũ thải quang mang mảnh khảnh hòn đá. Thân thể một trận thoải mái. Ấn thiên giám, Đế Lâm Nguyên trầm thấp tiếng nói ở trong phòng lưu truyền. Ngươi ở đâu được đến? Lúc này mới đi ra ngoài bao lớn một lát liền làm ra một khối ấn thiên giám tới. Thiên Lan đem ấn thiên giám đưa cho Đế Lâm Nguyên, kiều khóe miệng nói, người khác đưa. Đế Lâm Nguyên ánh mắt tức khắc trầm xuống. Quanh thân tản mát ra một cổ lạnh thấu xương hơi thở. Nam nữ, đương nhiên là nam, cái nào nữ có thể có hào phóng như vậy, bạc ông tiểu đăng. Khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là ngạo kiêu thần sắc. Hắn tuy rằng không biết ấn thiên giám là cái gì. Nhưng là xem mẫu thân như vậy liền biết không là cái gì bình thường đồ vật. Bị bạc như vậy vừa nói, Đế Lâm Nguyên thế nhưng cảm thấy có chút đạo lý. Cái nào nữ nhân sẽ có lớn như vậy phòng? Không đúng, liên tính là nam nhân đều không có hào phóng như vậy. Phải biết rằng ấn thiên giám không phải bình thường đồ vật. Mặc dù là một người nam nhân ở thích một nữ nhân cũng rất khó đem ấn thiên giám loại đồ vật này đưa cho người khác. Đế Lâm Nguyên trong lòng chuông cảnh báo sao vang, gắt cao nhìn chằm chằm Thiên Lan, nữ nhân này chỉ có thể là của hắn. Thiên Lan trắng bạc liếc mắt một cái, là ta cùng Kỳ Ngữ tỷ đồi, hơn nữa này một khối, ta liền có 5 khối, cũng không biết khi nào mới có thể tập tề, nghe vậy. Đế Lâm Nguyên thật mạnh thở phào nhẹ nhõm mân đi, Bắc Đường Dược nơi đó không phải còn có một khối. Bắc Đường Dược trong thân thể Ấn Thiên Giám cơ hồ là ở duy trì hắn sinh mệnh. Ở không tìm được biện pháp trước, kia khối Ấn Thiên Giám là trăm triệu không thể động, nếu tìm không thấy biện pháp, nàng cũng chỉ có thể từ bỏ. Đế Lâm Nguyên trầm mặc nhìn Thiên Lan, không có đang nói chuyện, đáy lòng lại là ở tính toán khi nào đem Bắc Đường Dược trên người kia khối Ấn Thiên Giám cướp về. Bắc Đường Dược tự nhiên là không thể chết được, chỉ là có biện pháp nào có thể làm hắn không có Ấn Thiên Giám cũng có thể sống sót đâu. Thiên Lan hoa một ít thời gian dung hợp Ấn Thiên Giám mảnh nhỏ. Thực lực lại tăng trưởng vài phần, đáng tiếc giống như trước đây, như cũ là màu đỏ linh khí. Thiên Lan kéo ra cửa phòng còn không có tới kịp thích ứng chói mắt ánh sáng. Một cổ khí lạnh liền từ trước mặt dũng lại đây, bao bọc lấy nàng, đặt ở trên cửa tay không khỏi nắm thật chặt, hít sâu một hơi Thiên Lan mới buông ra cánh cửa, lui ra phía sau một bước. Nhìn về phía đứng ở cửa Hắc Ảnh, nha, người rốt cục bỏ được ra tới, Huyến Giận khoanh tay trước ngực. Yêu Dã khuôn mặt thượng ngậm tà tà khí tươi cười, người rốt cục bỏ được xuất hiện, Thiên Lan khắc chế đáy lòng cảm xúc. Làm chính mình nhìn qua hòa bình chàng vô dị, Huyến Giận kéo kéo khóe miệng, màu bạc đồng tử dạng khởi một trận gợn sóng, có chút tái nhợt ngón tay từ áo đen hạ vươn tới. Ngón trỏ vuốt cằm, mặt sau cái đuôi nhỏ quá nhiều, ném rớt bọn họ phí chút thời gian, Huyến Giận ngữ khí một đốn. Cười đến càng thêm sáng lạn, kia nha đầu mệnh còn rất đại, lâu như vậy đều còn chưa có chết, cũng không uổng phí ta như vậy nhiều linh thạch. Thiên Lan một trận chán nản. Nếu không phải Đế Lâm Nguyên nói Vân Ninh Thấm chỉ có người nam nhân này có biện pháp, nàng thật sự tưởng chụp chết hắn. Huyến Giận nhìn Thiên Lan khó coi sắc mặt, không nói một lời bộ dáng, bạc đồng hàn mang chợt lóe, tươi cười nháy mắt thu liễm đi xuống, người biết nhiều ít. Thiên Lan sửng sốt, còn không có từ bóp chết Huyến Giận trong ảo tưởng phục hồi tinh thần lại. Một hồi lâu nàng mới giật giật cánh môi, người có thể nói cho ta nhiều ít, sắc mặt âm trầm đi xuống. Huyến Giận đang nghe đến những lời này, lập tức lại vui vẻ ra mặt. Nữ nhân này so với hắn trong tưởng tượng thông minh, phỏng chừng là đoán được không ít đồ vật, hiện tại yêu cầu từ hắn nơi này được đến chứng thực. Thiếu Phu bên kia động tác càng lúc càng lớn, cũng là lúc trước cứu kia tiểu nha đầu đi, miễn cho đã chết. Huyến Giận âm chắc chắc cười cười, xoay người hướng tới một phòng đi. Thiên Lan dung hợp Ấn Thiên Giám, cũng không có cùng Đế Lâm Nguyên ở cùng cái phòng. Cho nên đương Huyến Giận xoay người thời điểm, Đế Lâm Nguyên vừa lúc từ trong phòng ra tới, trong lòng ngực ôm không ngừng dãy dụa bạc, trên mặt ngậm một tia cười nhạt, ánh mắt tiếp xúc đến Huyến Giận, tức khắc lạnh xuống dưới. Bạc nhân cơ hội tránh ra Đế Lâm Nguyên, chạy chậm hướng Thiên Lan. Huyến Giận nhìn bạc lung lay từ chính mình bên người chạy qua, trong mắt tất cả đều là quỷ dị. Mẫu thân, nam nhân kia uy hiếp ta nói muốn đem ta ném mân đi, bạc túm Thiên Lan làn váy. Đáng thương hề hề cáo trạng, ta chính là ngươi thân nhi tử, nam nhân kia đối với ngươi nhi tử một chút cũng không tốt. Chúng ta không cần hắn được không? Thiên Lan đáy lòng ngưng trọng cảm bị bạc như vậy một nháo. Tức khắc không có nhiều ít, hắn chính là ngươi thân cha đâu. Hết chương.